Thực phẩm cuồng thiếu, chương 331 thiên phu sở chỉ. Hạ, góc truyện audio.com, Diệp Phàm đem xe dừng lại cũng không có đi nhìn từng chiếc có treo đặc thù giấy phép ô tô, mà là trực tiếp đẩy cửa xe ra, hướng phía Diệp gia đại cửa sân đi đến. Ngài khỏe chứ, Vương Bí Thư? Lập tức Diệp Viễn Sơn sinh hoạt thư ký đứng tại cửa ra vào chờ mình, Diệp Phàm thật cũng không có cảm thấy bất ngờ chỉ. Cái, là khẽ khom người hành lễ vân an. Ách, đối mặt Diệp Phàm khiêm tốn tư thái, Vương Bí Thư không khỏi khẽ giật mình. Thân là Diệp Viễn Sơn sinh hoạt thư ký, hắn được cho hoa hạ nhất nghiêu thư ký, cũng là trong truyền thuyết nhất thuộc loại châu bò số 2 thủ trưởng, biểu hiện ra thân phận địa vị không kịp một ít đại tướng nơi biên cương, bụng trộm lại làm cho những cái chấm kia bộ ủy đại lão, đại tướng nơi biên cương. Không ngừng hâm mộ, có thể đi đến một bước này, hắn tình thương tự nhiên không thể nghi ngờ. Siêu cao tình thương, lại để cho hắn thông qua Diệp Thương, Diệp Long hai người thương thế cùng Diệp gia đời thứ ba thành viên biểu hiện cơ bản đem chuyện đêm nay đoán cái rắm 10 không rời 10. Chỉ là, lại để cho hắn thật không ngờ chính là tại phía Nam Quế Phong Vân làm cho Bạch gia có hại chịu thiệt trở lại Yên Kinh vừa lớn náo Diệp gia Diệp Phàm, sẽ đối với hắn khách khí như thế. Xin chào Tiểu Phàm. Kinh ngạc ngoài, Vương Bí Thư mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng thì tuôn ra hiện ra một cỗ cổ quái ý niệm, Diệp Phàm đối với hắn khách khí như thế tuyệt không phải bởi vì thân phận của hắn. Trong nội tâm khẳng định điểm này về sau, Vương Bí Thư thật cũng không có quá nhiều khách sáo, mà là đi thẳng vào vấn đề nói, lão thủ. Trưởng lại để cho ta mang ngươi về phía sau viện, vậy thì phiền toái Vương Bí Thư ngài dẫn đường rồi. Diệp Phàm mỉm cười, trên mặt tìm không thấy nửa phần lo lắng. Thấy như vậy một màn, tuy nhiên Vương Bí Thư không biết Diệp Phàm vì sao như thế không có sợ hãi, nhưng lý trí nói cho hắn biết Diệp Văn Đào bọn người hôm nay muốn từ Diệp Phàm trên người chiếm được tiện nghi tuyệt không phải một kiện chuyện dễ dàng. Coi như Vương Bí Thư mang theo Diệp Phàm hướng phía nội viện đi tới đồng thời, Diệp Văn Đào bọn người lại sớm một bước đã tới nội viện nhưng không có tiến thư phòng, chỉ là đứng ở trong sân, mà Diệp Long thì là bị hai gã bảo an nhân viên dùng cáng cứu thương mang. Bọn hắn mặc dù là chính tông Diệp gia đệ tử, nhưng muốn gặp Diệp Viễn Sơn một mặt cũng thập phần khó khăn, không có Diệp Viễn Sơn tự mình cho. Phép bọn hắn căn bản không cách nào nhìn thấy. Đây cũng là Diệp Long vì cái gì lại để cho Diệp Thương gọi điện thoại cho Tần Yến nguyên nhân. Người đông thế mạnh, làm cho Diệp Viễn Sơn ra mặt xử lý chuyện này. Đại ca, đã ra để cho chúng ta đến nội viện, vì cái gì không để cho chúng ta đi vào. Thư phòng trước Diệp Văn Quân nhỏ giọng mà xông Diệp Văn Đào hỏi. Diệp Văn Linh cách hai người không xa, mơ hồ đã nghe được Diệp Văn Quân lời mà nói, lập tức phiền muộn mà phụ họa nói, tựu đúng vậy a, người nói không để cho chúng ta đi vào vậy thì thôi, Tiểu Long thương thế nặng như vậy, đợi ở bên ngoài hội. Sẽ, làm cho thương thế tăng thêm đấy, già ra hẳn là đang đợi tiểu tử kia đến rồi, để cho chúng ta cùng một chỗ vào đi thôi. Diệp Văn Đào như có điều suy nghĩ nói lấy, Diệp Văn Quân, Diệp Văn Linh hai người nghe, vậy cũng hiểu được có vài phần đạo lý, không có nói cái gì nữa. Mà Diệp Văn Hải thì là lông mày có chút nhíu lại, suy tư về Diệp Viễn Sơn làm như vậy dụng ý, đúng lúc này. Vương Bí Thư mang theo Diệp Phàm theo liên tiếp kết nối nội viện cùng trong viện cổng vòm đi đến tiến nhập nội viện. Vù, Diệp Phàm mới vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người liền không hẹn mà cùng mà đã rơi vào trên người của hắn. Trong đó, Diệp Văn Đào vợ chồng, Diệp Văn Quân vợ chồng bốn người, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt tràn đầy bất mãn. Diệp Văn Linh cùng Tần Yên ánh mắt hai người tràn ngập phẫn nộ. Ngược lại là Diệp Văn Hải, Cốc Mai vợ chồng hai người biểu lộ tương đối mọi người mà nói, muốn bình tĩnh một ít chỉ là ở sâu trong nội tâm ẩn tàng oán hận nhưng lại để cho nhân tâm kinh. Mà người trong cuộc Diệp Thương nhìn về, phía Diệp Phàm ánh mắt vừa giận lại sợ, hắn mặc dù đối với Diệp Phàm hận đến không nhẹ nhưng đồng thời cũng bị Diệp Phàm hung tàn thủ đoạn dọa được không nhẹ tại trong lòng để lại bóng mờ. Cùng Diệp Thương bất đồng, Diệp Long nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt ngoại trừ oán hận hay vẫn là oán hận. Cái kia phần oán hận tựa hồ tại nói cho Diệp Phàm, hắn và Diệp Phàm không chết không ngớt. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ ở trong, Diệp Phàm đem ánh mắt của mọi người thu hết vào mắt lại một liên tưởng mọi người lúc này đứng tại trong nội viện ẩn ẩn đoán được Diệp Viễn Sơn làm như vậy dụng ý, Diệp Phàm, ngươi hơi chờ một chút ta đi mời bày ra lão thủ trưởng. Có lẽ là mọi người đối với Diệp Phàm địch ý quá rõ ràng rồi, Vương Bí Thư cũng không dám biểu hiện được cùng Diệp Phàm quá thân cận trực tiếp. Gọi ra Diệp Phàm danh tự. Diệp Phàm khẽ gật đầu, sau đó dừng bước lại, một mình đứng ở một bên cùng Diệp Văn Đào bọn người phân biệt rõ ràng. Diệp Phàm, chẳng lẽ ngươi không định giải thích chút gì đó sao? Theo ý nào đó đã nói, Diệp Văn Đào là Diệp gia đời thứ ba bên trong đối với Diệp Phàm ấn tượng coi như so sánh tốt, nhưng Diệp Phàm ngày hôm qua cùng đêm nay sở tác sở vi lại để cho hắn trực tiếp cải biến đối với Diệp Phàm ấn tượng, lúc này lập tức Diệp Phàm một bộ như là cũng không có chuyện gì phát sinh bộ dạng, lập tức nhíu mày hỏi. Các ngươi như là đã lại tới đây cáo trạng, đủ để chứng minh các ngươi đối với hai người bọn họ mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Kể từ đó ta tái mở miệng giải thích chẳng phải trở thành thoát quần nói láo, đánh rắm vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi hả? Diệp Phàm không, hề sợ hãi mà nghênh tiếp Diệp Văn Đào ánh mắt nhàn nhạt mà đáp lại nói. Làm càn, đang ở cảnh sát bộ môn công tác Diệp Văn Quân, nguyên bản tự đối với Diệp Phàm ấn tượng vô cùng ác liệt, lúc này thấy Diệp Phàm không có chút nào nhận lầm giác ngộ không nói, đối với đại ca của mình không kém, lập tức nổi giận. Diệp Phàm thu hồi ánh mắt không rãnh mà để ý hỏi. Đại ca, nhị ca cùng loại này cái đồ mất dạy nói nhiều như vậy làm gì? Lập tức Diệp Văn Đào, Diệp Văn Quân hai người kinh ngạc, Diệp Văn Linh cười lạnh nói, lại để cho hắn lại nhảy đáp một hồi. Ta cũng không tin, ra ra tại này kiện sự tình bên trên hội. Sẽ, che chở hắn, giáo dưỡng, người biết rõ giáo dưỡng hai chữ viết như thế nào sao? Diệp Phàm có chút nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Diệp Văn Linh cười tủm tỉm hỏi. Diệp Văn Linh vẻ mặt tức giận. Thỏ tay chỉ vào Diệp Phàm, hung ác nói con hoang ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng cho ngươi điểm nhan sắc ngươi có thể mở phường nhuộm. Hôm nay, cho dù Diệp Văn Hạo hắn đến rồi, ngươi cũng phải vì đả thương Diệp Long, Diệp thương hai người sự tình phụ trách. Giống như ngươi nói không tính a, Diệp Phàm mỉa mai cười cười, nếu không, ngươi cũng sẽ không đứng ở chỗ này rồi, ngươi cứ nói đi. Ngươi, Diệp Văn Linh tức giận đến toàn thân khẽ run rẩy, lại không phản bác được. Dù là nàng dù thế nào đối với Diệp Phàm khó chịu, dù là nàng dù thế nào phẫn nộ Diệp Phàm tàn bạo hành vi, như là Diệp Phàm theo như lời, nàng không có quyền lực quyết định chuyện này tối chung kết quả. Không riêng gì nàng, trong nội viện bất cứ người nào đều không được. Diệp Phàm, mặc kệ ngươi miệng càng lợi hại, ngươi cũng không cách nào. Cải biến ngươi chủ động ra thủ đã tổn thương sự thật của ta. Ngắn ngủi yên tĩnh qua qua đi toàn thân là huyết Diệp Long mở miệng, chỉ thấy hắn ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Diệp Phàm, gằn từng chữ, lão thái gia cho ngươi đi vào chúng ta Diệp gia đại môn đúng vậy, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ta tin tưởng lão thái gia sẽ vì ta chủ trì công đạo. Ta còn tưởng rằng các ngươi đây là tam đường hội thẩm đây này. Diệp Phàm mỉm cười, chợt ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, Diệp Long, ngươi có lẽ cũng nhớ rõ ta nói với ngươi qua. Ta không thể giết ngươi, không phải sợ hãi Diệp gia cùng Viêm Hoàng tổ chức chỉ. Cái, là muốn cho ngươi nhận thức sống không bằng chết tư vị mà thôi. Chờ ngươi cho rằng trả thù ta vô vọng một khắc này đã đến, ngươi sẽ thể nghiệm đến cái loại này mùi vị. Ti, lần nữa nghe được, Diệp Phàm cùng được không ai bì nổi lời nói, Diệp Văn Đào bọn người đều là bị tức được ngược lại hít một hơi khí lạnh, thậm chí mà ngay cả một mực ẩn nhẫn Diệp Văn Hải, Cốc Mai vợ chồng cũng không ngoại lệ. Gia gia, ngươi đã nghe chưa? Cái này từ bên ngoài đến con hoang, chẳng những không có đem chúng ta Diệp gia để vào mắt còn không có có đem Hoa Hạ pháp luật quy định để vào mắt. Cho dù hắn là tam ca con riêng, cũng không thể khiến hắn như thế tùy ý làm bậy a. Có lẽ là bởi vì biết rõ luận đấu võ mồm không phải Diệp Phàm đối thủ, Diệp Văn Linh không có lại cùng Diệp Phàm tiến hành môi chiến, mà là mạnh mà dậm chân, hướng về phía cửa thư phòng hô to lên. Nàng hô to vừa ra, Diệp Văn Đào bọn người kìm lòng không được mà đem ánh mắt quang hướng về phía cửa thư phòng. Trong thư phòng, Vương Bí Thư, Diệp Chấn Cùng, Diệp Viễn Sơn ba người nghe được thật sự rõ ràng. Trong đó, Vương Bí Thư biểu lộ có chút xấu hổ, Diệp Chấn cao mày, mà Diệp Viễn Sơn cái kia trương già nua trên mặt tắc thì toát ra thêm vài phần thất vọng. Tựa hồ, hắn đối với Diệp Văn Đào bọn người phản ứng rất không hài lòng. Cha, người xem, Tiểu Vương, người gọi bọn hắn vô, Diệp Viễn Sơn đánh gãy Diệp Chấn lời mà nói, làm ra chỉ thị. Vâng, Lão Thủ trưởng. Vương Bí Thư lập tức lĩnh mệnh, sau đó đối với Diệp Chấn hạ thấp người ra hiệu thoáng một phát liền quay người thối lui ra khỏi thư phòng. Cót kẹt, nhẹ vang lên truyền ra, Vương Bí Thư tại mọi người nhìn chăm chú ở bên trong, vừa xài bước ra thư phòng, xông Diệp Văn Đào nói, Diệp đại ca, lão thủ trưởng cho các ngươi đi vào. Đa tạ Vương Bí Thư, Diệp Văn Hạo vốn là nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó liền dẫn mọi người hướng thư phòng đi đến. Trước khi đến thư phòng trong quá trình, ngoại trừ Diệp Văn Hải, Cốc Mai vợ chồng bên ngoài, những người khác đều là nhịn không được nhìn Diệp Phàm liếc tự hồ sợ Diệp Phàm chạy trốn. Các ngươi đã vợ chồng quyết tâm muốn đem cha ta liên quan đến đi vào, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Thấy như vậy một màn, Diệp Phàm cơ bản có thể khẳng định Diệp Văn Hải, Cốc Mai vợ chồng ý định lợi dụng chuyện đêm nay đại làm văn, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, giữ im lặng mà đi tại mặt sau cùng. Gia Gia, Lão Thái Gia, ngoại trừ Diệp Phàm bên ngoài, Diệp Văn Đào bọn người vào cửa, đều là trước tiên hướng Diệp Viễn Sơn vấn an, kể cả bị hai gã bảo an nhân viên dùng cáng cứu thương mang tới thư phòng Diệp Long. Đối với cái này, Diệp Viễn Sơn mặt âm trầm, không để ý đến. Các, người đem hắn buông, Diệp Trấn thấy thế, đối với hai gã bảo an nhân viên làm ra chỉ thị. Vâng, thủ trưởng, hai gã bảo an nhân viên trước tiên lĩnh mệnh, đem cáng cứu thương phóng trên mặt đất thức thời lui đi ra ngoài. Ta cái nhà này, ngoại trừ ngày lễ ngày Tết còn không có giống hôm nay náo nhiệt như vậy qua. Đem làm hai gã bảo an nhân viên sau khi rời đi, Diệp Viễn Sơn ánh mắt theo thứ tự theo Diệp Văn Đào bọn người trên thân đào qua, duy chỉ có không có đi xem Diệp Phàm, mà ta cái thanh này lão già khọn đâu rồi, cũng thật lâu không có để ý qua chuyện trong nhà rồi. Hôm nay, ta tự phá lệ một hồi, các ngươi ai trước tiên là nói về, ra ra, nguyên bản chúng ta đều không muốn tới quấy rầy ngài nghỉ ngơi đấy. Nhưng chuyện đêm nay thật sự quá nghiêm trọng, chỉ có thể do ngươi đi ra chủ trì công đạo rồi. Cho dù Diệp Viễn Sơn cười ha hà mà nói ra cái kia lời nói, nhưng tất cả mọi người cảm nhận được Diệp Viễn Sơn nộ khí, trong nội tâm bao nhiêu có chút sợ hãi, cuối cùng vẫn là Diệp Văn Đào cắn răng tiến lên một bước xoay người cúi người chào nói. Ra ra chắc hẳn vừa rồi hết thảy ngài cũng đã nghe được. Lập tức Diệp Văn Đào ra mặt, Diệp Văn Linh cũng đi theo tiến lên một bước nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, hắn là tam ca nhi tử thực chất bên trong giữ lại Diệp gia huyết dịch, ngài lại để cho hắn hồi trở lại Diệp gia chúng ta đều không có ý kiến. Thậm chí chúng ta có thể tiếp nhận hắn ngày hôm qua tại ngài sinh viết bữa tiệc làm ầm ĩ, nhưng hắn hôm nay làm được thực sự quá phân ra, người xem Diệp Long bị hắn đánh thành cái dạng gì rồi hả? Tiếng nói vừa ra, Diệp Văn Linh chỉ vào cả người là huyết Diệp Long. Cha, không quy, củ không toa thuốc tròn, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Dùng Diệp Phàm sở tác sở vi chẳng những vi phạm với gia quy còn sở phạm pháp luật cùng Viêm Hoàng tổ chức quy định phải đã bị xử phạt. Diệp Văn Quân cũng đi theo tiến lên tỏ thái độ, Văn Hải, Tiểu Mai, Tiểu Yến, các ngươi đâu này? Các ngươi có cái gì muốn nói hay sao? Diệp Viễn Sơn bất động thanh sắc mà nhìn về phía ba người. Gia Gia Tiểu Yến sinh là người của Diệp gia, chết là Diệp gia quỷ, vô luận ngài làm ra cái dạng gì quyết định Tiểu Yến cũng sẽ không có nửa điểm câu oán hận. Tần Yến thông minh nói, mà Cốc Mai thì là cúi đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn xem Diệp Văn Hải. Diệp Văn Hải nghĩ nghĩ tiến lên một bước nói, Văn Hải nghe theo Gia Gia quyết đoán. Hai người các ngươi đâu này? Diệp Viễn Sơn lại xông Diệp Long, Diệp Thương huynh đệ hai người hỏi. Lão, Thái gia Tiểu Long thầm nghĩ muốn một cái công đạo. Diệp Long nằm ở trên cáng cứu thương, hào không úy kỵ mà nghênh tiếp Diệp Viễn Sơn ánh mắt chậm rãi mở miệng thanh âm to, không có chút nào che giấu trong nội tâm đối với Diệp Phàm hận ý. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,